Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 883, tinh hoa hành trình 2. Hai vị hiệu trưởng cũng nhìn ra Trương Dịch buồn bực ngán ngẩm. Dù sao khi bọn hắn đầy nhiệt tình giới thiệu trường học phát triển lịch sử lúc, Trương Dịch phản ứng là thật là phi thường bình thản. Nói tiếp thời điểm chỉ là lừa gạt hai câu. Bọn họ đành phải nhanh chóng kết thúc lần này tham quan. Kế tiếp phân đoạn mới là hôm nay màn kịch quan trọng. Tại Quốc lập Tinh Hoa Đại học sân vận động bên trong, chuyên cử hành một trận Trương Dịch cuộc hội đàm. Lần này cơ hội khó được. Tinh Hoa Đại học cũng là hết sức chăm chú đối đãi. Sớm đem to lớn sân vận động bố trí xong, có thể đồng thời dung nạp 1.500 người. Đến lúc đó toàn trường đại bộ phận thầy trò đều sẽ tới đến hiện trường. Đến mức những cái kia không có xin phía trên học sinh, cũng chỉ có thể đầy đủ thông qua trực tiếp phương thức tham dự trong đó. Cốc Đức Chiêu cùng nói bừa nghĩ miểu mang theo Trương Dịch cùng đi đến sân vận động. Lúc này sân vận động bên trong sớm đã là người đông tấp nập. Các học sinh sớm mấy giờ thì đến nơi này, chuyên chờ Trương Dịch đến. Có ít người 6 giờ sáng chuông thì chạy tới chiếm chỗ. Liền bài học hôm nay đều vểnh lên, chính là vì đoạt đến một cái tốt vị trí. Buổi chiều 3 giờ, Trương Dịch cùng trường học những người lãnh đạo từ cửa chính đi đến. Nhìn đến Trương Dịch trong nháy mắt, hiện trường tất cả học sinh đều kích động đứng lên. Một bên vỗ tay một bên kích động hô hào Trương Dịch tên. Trương Dịch, ta nam thần. Thần tượng. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Trương Dịch, ta yêu ngươi. Trương Dịch, dùng lực sao ta. Đông cực đảo các học sinh vô cùng nhiệt tình không bị cản trở, mà lại đối lập càng thêm tự do bầu không khí để bọn hắn đối với Trương Dịch cũng là có can đảm nói. Đùa, bất quá những thứ này trò đùa đều là thiện ý. Trên cơ bản, hiện nay thời đại người trẻ tuổi chỉ cần được đi học, không có mấy người không biết được Trương Dịch là ai. Cũng không có người nào không hy vọng có thể trở thành cái thứ hai Trương Dịch. Quốc lập Tinh Hoa Đại học làm đông cực đảo đứng đầu nhất học phủ. Trong đó người trẻ tuổi mỗi một cái đều là nhân trung long phượng. Đều cảm thấy mình sẽ có quang huy tương lai. Cho nên, bọn họ đối với Trương Dịch khát vọng càng thêm sốt ruột. Có ít người hôm nay tới đây, chính là chuẩn bị tốt siêu cấp nhiều vấn đề. Nói thí dụ như, bọn họ muốn hỏi một chút Trương Dịch, như thế nào mới có thể đầy đủ giống như hắn thành công. Càng là có không ít nữ sinh đem chính mình ăn mặc cực điểm xinh đẹp, hy vọng có thể đạt được Trương Dịch lọt mắt xanh. Có chút ăn mặc lẳng lơ vũ mị, có chút ăn mặc y như là chim non nép vào người, có chút thì là đi tài trí mỹ lộ tuyến, đeo lên kính đen, mặc lấy mới tinh áo sơ mi trắng cùng bao mông váy. Một bộ đô thị ngự tỷ bộ dáng, muôn hình muôn vẻ người. Khi nhìn đến Trương Dịch trong nháy mắt tất cả đều biến thành thét lên đảng. Chàng diện kia, so bất luận cái gì siêu cấp minh tinh gặp mặt hội còn cuồng nhiệt hơn. Dù sao Trương Dịch tại người tuổi trẻ cảm nhận bên trong, cũng là thần đồng dạng tồn tại. Hắn đại biểu cho tuổi trẻ cùng thành công. Đây là người trẻ tuổi khát vọng nhất đồ vật. Bất quá Trương Dịch theo bọn họ sốt ruột ánh mắt cùng kích động hô hoán bên trong, còn cảm thấy một tia cùng người khác vật khác biệt. Cái kia tựa hồ là áp lực đã lâu tâm tình, trong nháy mắt ầm vang bạo phát đi ra. Trương Dịch mỉm cười nhìn về phía bọn họ, tay giơ lên hướng bọn họ phất phất tay. Những thứ này Tinh Hoa Đại học các tinh anh nhất thời gieo hò càng thêm hăng say. Quả nhiên giống như là Trần Tử Duy nói như vậy. Đình trệ phát triển 20 năm đông cực đảo, người tuổi trẻ nội tâm không thể nghi ngờ là u ám mà bi ai. Không nhìn thấy tiền đồ nhân sinh, cùng liếc một chút liền có thể nhìn đến phần cuối không có hy vọng nhân sinh. Đại khái sẽ cho người điên mất đi. Cốc Đức Chiêu hướng Trương Dịch đưa tay ra hiệu, chỉ hướng trên sân khấu ghế sofa ghế dựa. Trương Tổng, mời tới bên này. Trương Dịch mỉm cười gật đầu. Được. Trương Dịch cất bước đi lên sân khấu. Cốc Đức Chiêu cùng nói bừa nghĩ miểu cũng theo sát phía sau. Ba người lên sân khấu. Lần này cuộc hội đàm chủ giảng tự nhiên là Trương Dịch. Sau đó Cốc Đức Chiêu cùng Nói Bừa Nghĩ Miểu cùng hắn cùng nhau nghiên cứu thảo luận một ít vấn đề. Hôm nay nói chuyện nội dung. Nguyên bản Cốc Đức Chiêu cùng Nói Bừa Nghĩ Miểu là đi qua lâu dài suy nghĩ thảo luận. Đem thoại đề đều chuẩn bị xong. Thế nhưng là khi bọn hắn đem viết đề tài bản thảo đưa cho Trương Dịch thời điểm. Trực tiếp thì cho Trương Dịch cự tuyệt. Ta là tới cùng Tinh Hoa Đại học. Cùng toàn bộ Đông Cực Đảo người trẻ tuổi tiến hành trao đổi. Máy móc sự tình ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói như vậy ta bản thân còn qua tới làm gì? Các ngươi trực tiếp đem bản thảo phát đến trang web chính thức không phải sao? Nếu là ta tới, cái kia cũng không cần làm loại hình thức này chủ nghĩa đồ vật. Trương Dịch mới lười đi cùng bọn. Họ diễn xuất, cũng không có hứng thú cho người trẻ tuổi cho ăn cái gì súp gà cho tâm hồn. Cốc Đức Chiêu cùng Nói Bừa Nghĩ Miểu nhìn thấy chuẩn bị thật lâu đề tài bị Trương Dịch cự tuyệt. Nội tâm không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bởi vì lúc trước tới diễn giảng đại lão, đều sẽ chủ động yêu cầu bọn họ chuẩn bị tốt hết thảy. Mà tránh thức nguyện ý cùng trẻ tuổi người tiến hành giao lưu. Cho bọn hắn truyền thụ hoa quả khô lại ít càng thêm ít. Trương Dịch cự tuyệt máy móc, ngược lại càng có lợi hơn tại Tinh Hoa Đại học học sinh nhóm. Cho nên hai người cũng sẽ đồng ý để Trương Dịch tự mình phát huy. Trương Dịch tại sân khấu chính giữa ngồi xuống. Hai vị hiệu trưởng thì là ngồi ở bên cạnh hắn. Hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng gọi ầm ĩ một mực không có dừng lại. Vẫn là tại Trương Dịch đưa tay ra hiệu tình huống dưới. Các bạn học mới từ từ ngồi xuống. Rất nhanh, mọi người đều an tĩnh lại. Ánh mắt lại tràn ngập ánh sáng nhìn lấy Trương Dịch. Phảng phất là đang nhìn hy vọng. Cái này cũng không khó lý giải. Tại Đông Cực Đảo, đã không tồn tại người trẻ tuổi lập nghiệp sau đó lấy được trọng đại thành công ví dụ. Đừng nói Trương Dịch loại cấp bậc này. Cho dù là có thể tại trên thị trường lấy được nhất định ảnh hưởng lực lập nghiệp án lệ thành công. Đen đủi như vậy sau nhất định có những người tuổi trẻ kia có tiền có thế phụ mẫu trợ giúp. Thế nhưng là Trương Dịch bối cảnh mọi người đều biết. Hắn là chân chính chính cây cỏ. Theo lập nghiệp mới bắt đầu vẫn là dựa vào lấy lực lượng của mình. Một bước một cái dấu chân trở thành đương kim thế giới phía trên người giàu có nhất một trong. Nhân vật như vậy. Để bọn hắn thấy được hy vọng, nguyên lai cái thế giới này vẫn là có lưu cho bọn hắn dạng này. Cũng không có quá mức thâm hậu xã hội bối cảnh người trẻ tuổi cơ hội. Bất quá ở trong đám người, cũng không tất cả đều là Trương Dịch người sùng bái. Điền Phong an bài tình báo bộ môn ám tuyến không ít đều giấu ở trong đó. Bọn họ mặt không thay đổi nhìn lấy trên sân khấu Trương Dịch. Ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt ý chí chiến đấu dày đặc. Không tệ, so sánh chung quanh những cái kia học sinh bình thường, bọn họ nhưng đều là gánh vác sứ mệnh mà đến. Nếu như có thể vào hôm nay hiện trường cho Trương Dịch khó chịu, cái kia không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Tương lai chính thức tiến vào tình báo bộ môn về sau, cũng sẽ nhận được trọng điểm bồi dưỡng cùng đề bạt. Nếu có thể tại Đông Cực Đảo ra đại danh. Đến lúc đó coi đây là chính trực tư bản tiến vào chính vò cũng không phải là không thể được. Cho nên hôm nay, bọn họ là lấy Trương Dịch làm đối thủ mà đến. Tất cả mọi người an vị hoàn tất. Hiện tại Trương Dịch cùng hai vị hiệu trưởng vừa đến. Trận này cuộc hội đàm cũng liền chính thức bắt đầu. Không chỉ là hiện trường bọn họ. Trên Internet bây giờ đã có mấy chục triệu người tại đồng thời quan sát trực tiếp. Trong đó thì bao quát Đông Cực Đảo một số cao tầng. Nói thí dụ như Lý Anh Nam, nàng một bên cắn ngón tay, một bên chờ lấy nhìn Trương Dịch lần này tọa đàm bên trong có thể hay không lộ ra chân ngựa. Nàng thế nhưng là vẫn muốn trả thù Trương Dịch đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.